Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy âm thanh cánh cửa khép lại, nước mắt An Nhược Mạn không có khí phách không ngừng tuôn rơi, nằm trên giường, căn bản không muốn khóc nhưng nước mắt lại không nhịn được cứ rơi. Tại sao chứ? Tại sao lại trở thành như vậy? Nếu như đối lại người khác cô còn có tự tin, nhưng người đó lại là Hạ Tử Hy, cô đến so sánh cũng không có khả năng. Cảm giác nhục nhã khi bị lừa gạt còn có quan hệ phức tạp, tất cả đều khiến An Nhược Mạn cảm thấy rối loạn, không ngừng khóc lóc đau khổ. Đến mức cũng không tắm rửa, chỉ nằm trên giường, không ngừng khóc đến mức thiếp đi. Còn Hạ Tử Dục trong phòng sách ngồi bất động, cũng không hề mở máy tính, lần đầu tiên cảm nhận được tâm trạng rối loạn như vậy. Còn một bên, Mục Cảnh Thiên vẫn trở về nhà đúng giờ. Hạ Tử Hy lúc này đang ngồi trên ghế xích đu ngoài ban công, ánh mắt nhìn ngắm bên ngoài, lúc này, Mục Cảnh Thiên bước qua từ phía sau ôm lấy, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Em đang nghĩ gì? Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh còn có hương vị quen thuộc, Hạ Tử Hy liền biết rằng anh đã quay lại. Cô ngẩng đầu, nhìn anh. Anh đã trở lại rồi. Mục Cảnh Thiên gật đầu. Như thế nào, có mệt không? Hạ Tử Hy hỏi. Mục Cảnh Thiên gật đầu, sau đó bước sang ngồi xuống bên cạnh cô. Mệt mỏi, em cùng con trai cả ngày đến tối đều chạy trong tâm trí anh như thế nào không thấy mệt? Được chứ, anh nói, nghe đến đây, Hạ Tử Hy không nhịn được bật cười. Mục tiên sinh, câu nói này đã là câu tỏ tình của thế kỷ trước rồi, anh có thể đổi sang một câu mới hay không? Lời nói không nằm ở chỗ mới mẻ, chỉ cần có tác dụng là được. Vậy ý của anh chính là đang qua loa có lệ với em sao? Ông trời chứng giám, những gì anh nói đều là sự thật. Mục Cảnh Thiên đưa tay lên trời lập. Lời thề tiến sát lại gần hôn Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy mỉm cười. Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Hạ Tử Hy, làm sao bây giờ? Cái gì, không phải nói rằng đàn ông sau khi kết hôn càng thích nhìn ngắm phụ nữ bên ngoài hay sao? Nhưng mà trong mắt anh, trong tim không chứa được người khác, chỉ nhớ đến một mình em, cảm giác giống như đã bị em nắm chặt vậy. Anh vô cùng bất lực nói. Hạ Tử Hy nhìn anh, dáng vẻ nghiêm túc gật đầu. Mục tiên sinh, chúc mừng anh, đây chứng tỏ đã thăng tiến hóa rồi. Lời này giải thích như thế nào? Cách chương.